Âm hồn khó chia lìa. Chương 105, lấy mạng đổi mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chị Dương không hổ là người có chuyên môn trong những vụ như thế này. Chỉ dăm ba câu đã đưa ra điểm mấu chốt. Tôi với Tề Sở lập tức không dám tùy tiện phán đoán. Đặc biệt là tôi, cũng không dễ dàng đoán được. Nếu không phải tôi bị tâm lý ảnh hưởng chạy đến đây thăm Tề Cường thì có lẽ anh ta cũng không chết. Cô đừng suy nghĩ loạn. Chị Dương là điều tra viên tội phạm cho nên liếc mắt một cái liền biết tôi suy nghĩ gì. Muốn giết Tề Cường có rất nhiều cách. Giữ lại anh ta chẳng qua là muốn câu cô. Mượn cô dẫn tới giết Tề Cường chính là muốn phá phòng tuyến của cô. Cho nên trong vụ án này. Cô mới chính là điểm quan trọng nhất. Tề Sở lập tức an ủi tôi. Trầm giọng nói. Có lẽ cô chính là mấu chốt để phá án này. Nếu không tại sao lại kéo cô vào vụ này. Còn muốn đả kích, phá hủy phòng tuyến về tâm lý của cô. Nhưng làm thế với tôi thì có lợi ích gì? Chẳng lẽ mượn tôi để đả kích Mặc Giật? Hiện tại, tôi hoàn toàn không dám phán đoán. Vội vàng đem ý tưởng này ném ra sau đầu. Nhưng nếu đã bước vào rồi thì đi bước nào tính bước nấy vậy? Tôi cố gắng tự an ủi chính mình về việc của Tề Cường. Bên kia chị Dương đã rút khí trong phòng kính ra và thay đồ bảo hộ đi vào. Loại chuyện này tôi với Tề Sở đều không biết cho nên liền tới nhà ăn chờ. Ước tính có rất nhiều người thức đêm ở đây. Nhà ăn cũng vì thế mà mở cửa 24, không cần đầu bếp, Tề Sở liền xuống bếp nấu hai bát mì thịt có chân giò hun khói. Bỏ thêm nửa quả cà chua tươi, lại thêm cái trứng, nước canh chính là nước luộc thịt. Chồng anh ta làm bếp vô cùng nhanh nhẹn, một đêm lộn xộn làm dạ dày có chút nóng. Vốn tôi không có ý muốn ăn nhưng nhìn thấy cà chua đỏ tươi. Trứng gà vàng ươm, lát chân giò hun khói hồng nhạt sen lẫn màu trắng sợi mi. Điểm xuyến chút hành lá xanh biếc, nó thật sự làm người ta phải chảy nước miếng mà. Tôi húp một thìa canh, hương vị thanh và đậm đà. Lập tức tôi liền có cảm giác thèm ăn, liền cầm đũa lên và ăn. Ăn nhiều một chút, Tề Sở thấy tôi ăn nhanh liền duỗi tay gắp mấy lát chân giò hun khói trong bát anh ta sang cho tôi. Rồi nặng nề thở dài. Nói, trong bụng cô, tôi nghe thấy tiếng đũa nhưng không nghe thấy anh ta nói tiếp. Cứ thế, hai người trầm mặc đem bát mì ăn xong. Tôi húp sạch nước canh không chừa lại. Lúc này, chị Dương vội vàng chạy tới nhìn chúng tôi nói. Có phát hiện. Chúng tôi lại trở lại phòng kính, vẫn như cũ bịt kín gió, cửa thông gió đều bị đóng lại. Chị Dương trực tiếp đưa chúng tôi đứng chính diện với thi thể của Tề Cường và chỉ vào thi thể. Nói, anh ta moi nội tạng ra là hành động mà chúng ta thấy rành rành nhưng nội tạng bên trong đều biến mất mà lại không thấy máu đâu. Phòng kính nhốt Tề Cường ban đầu có vết máu bắn lên tung tóe nhưng hiện tại lại rất sạch sẽ. Vết rách trên bụng cũng không có máu, giống tình trạng của hai đứa nhỏ. Tôi lập tức thở dài một hơi, miễn là chúng không phải lúc sinh ra không có nội tạng là được. Là hai đứa nhỏ bình thường mà thôi. Chị Dương gật đầu, dường như cũng thở dài theo tôi. Chỉ cần xác nhận đứa nhỏ không có vấn đề gì thì đối với việc tìm âm hồn của hai đứa nó tôi đã có thêm tự tin. Việc có người giở trò quỷ phía sau so với trời sinh cổ quái thì dễ hơn nhiều. Để chị Dương tiếp tục điều tra những người trên đường dây đó. Còn tôi cùng Tề Sở đi về trước. Dù gì trong nhà cũng còn ít người. Thức một đêm nhưng tôi vẫn như cũ. Không dám ngủ nên mơ mơ màng màng ngồi trên xe nói chuyện cùng Tề Sở. Khi nói tới Mặc Giật tôi nháy mắt liền tỉnh táo. Hỏi Tề Sở cùng Mặc Giật đã tra ra được cái gì rồi thì anh ta lại không trả lời tôi. Qua một lúc lâu sau tôi mới nghe anh ta thấp giọng nói. Việc liên quan về Lục Tư Tề có chút thâm sâu. E là Mặc Giật sẽ rất bận. Nghĩ tới buổi tối y cũng không có xuất hiện. Trong lòng tôi hơi lo lắng. Giờ mới biết, y cũng có chuyện rất vội. Vậy mà mỗi đêm lại trở về bồi tôi ngủ chính là sợ tôi bị hang cổ kia hấp dẫn. Chờ Tề Sở chạy xe vào trong sân nhà thì ngoài trời đã hửng sáng. Tôi vừa xuống xe lại thấy Mặc Giật mặc trên người áo choàng đen đang đứng dưới mái hiên. Y lạnh lùng nhìn tôi cùng Tề Sở. Tôi vội đi qua, y liền dùng một tay nắm chặt tay tôi. Nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tề Sở. Hình như có chút không vui. Cơ thể Tề Sở trong nháy mắt lập tức căng cứng. Đem việc tối hôm qua nói với Mặc Giật. Y vẫn nắm chặt lấy cổ tay của tôi mà không có ý thả lỏng. Sau khi nghe xong, liền lôi kéo tôi đi vào trong. Âm hồn của La Hạnh Hoa chưa vào địa phủ. Câu điệp cũng không có. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó liền hiểu rõ. Tôi có thể tìm được âm hồn của cô ấy chính là vì có người phía sau cố ý cho tôi xem. Nói cách khác có người đang nhốt giữ những âm hồn đó. Editor, Alisa, cách chương.